Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2258, chương 2260, xảo trá tiểu nhân. Gian phòng bên trong, yên tĩnh dị thường, chu vi che kín cách âm kết giới. Để phòng ngừa có người nghe lén, Mạc Vinh khô khóa chặt lông mày, nhìn xem trước mặt nữ nhi cùng nhi tử. Nhẹ giọng nói ra, làm sao bây giờ, cái này, Thiên La Diệu Châu, có nên hay không cấp cho Tần Dương? Phụ thân, ngàn vạn không thể, trước hết phản đối là Mạc Uyên. Hắn gấp giọng nói ra, Thiên La Diệu Châu là chúng ta La Hán Thiên Môn bảo vật trấn phái. Làm sao có thể lấy tùy tiện cho một ngoại nhân? Hơn nữa cái kia Tần Dương là được nhận một cái giảo hoạt gian trá chi đồ. Đem Thiên La Diệu Châu cho hắn, hắn tuyệt đối không thể trả lại. Mạc Vinh khô xoa xoa cái trán, giận dữ nói, Uyên Nhi nói có đạo lý, Tần Dương thanh danh tại tiên giới luôn luôn không tốt, thiêu sát cướp đoạt sự tình đều có nghe thấy, nếu quả thật cho hắn không trả, liền phiền phức. Bên cạnh Mạc Cần Nhi nhu nhu môi hồng, giống như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Mạc Vinh Khô nhìn xem muốn nói lại thôi nữ nhi, hỏi, Cần, ngươi thấy thế nào? Nữ nhi toàn bộ nghe phụ thân ý kiến, Mạc Cần Nhi nói ra. Mạc Vinh Khô thần sắc hiện ra một chút yêu chiều, ôn nhu nói, ngươi nhà đầu này từ nhỏ thân thể yếu đuối, không chịu được thiếu khổ, thật vất vả tu hành có hy vọng, nhưng đáng tiếc lại bị gặp ngoài ý muốn. Hầu như hủy bên dưới nửa sinh, nguyên bản cho rằng có thể nhường Cửu Hoa Tôn giả vì ngươi chữa thương. Nhưng đáng tiếc, bị Tần Dương tiểu tử kia giết, bất quá như Tần Dương thật có thể trị hết ngươi tổn thương. Ngược lại cũng là chuyện tốt. Phụ thân, ngươi cần phải sẽ không thật muốn đem Thiên La Diệu Châu cấp cho tiểu tử kia đi. Mạc Uyên vội vàng nói, Mạc Vinh Khô mí mắt cụp xuống, suy tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, bất kể nói thế nào, đều phải nghĩ biện pháp đem Cần mà thương thế chữa cho tốt. Đã cái kia Tần Dương có nắm chắc, liền thử một lần đi. Phụ thân, ngươi cần phải hiểu rõ à, nếu như La Hán Thiên Môn mất đi Thiên La Dây Châu, cái kia chúng ta tất cả đều xong. Mạc Uyên tức bực dậm chân. Mạc Vinh Khô nhìn chằm chằm hắn, khóe môi bốc lên một đạo độ cong. Chúng ta có thể giao ra Thiên La Dây Châu, nhưng là không thể mất đi Thiên La Diệu Châu. Hiểu chưa? Có ý gì? Mạc Uyên có chút mộng. Mạc Vinh Khô vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, Uyên Nhi, ngươi đi cấm địa đem viên kia Thiên La Diệu Châu lấy ra. Cấm địa? Mạc Uyên vừa muốn hỏi lại, chợt nhớ tới cái gì, bừng tỉnh minh ngộ tới, trên mặt dần dần nhiều mấy phần quỷ dị nụ cười, nói ra, biết phụ thân, ta cái này liền đi cầm. Nói xong, hắn liền rời phòng. Mạc Cần Nhi đôi mi thanh tú vi trọn, thản nhiên nói, cha, ngươi là dự định cầm giả Thiên La Diệu Châu đi lừa gạt Tần Dương sao? Mạc Vinh Khô nhẹ vỗ về nữ nhi mềm mại mái tóc, nói ra, Cần, cha rất muốn chữa cho tốt ngươi tổn thương, nhưng mà cũng không có khả năng cầm La Hán Thiên Môn tương lai làm tiền đặt cược. Cha, Tần Dương tính tình ngươi cũng không phải không biết, nếu như bị hắn phát hiện hạt châu là giả, sẽ cho chúng ta La Hán Thiên Môn rước lấy đại họa. Mạc Cần Nhi bắt lấy phụ thân cánh tay, kiên nhẫn khuyên nhủ, nữ nhi tổn thương trước tiên có thể chậm rãi, nhưng chúng ta ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Mạc Vinh Khô tươi cười an ủi, yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Tần Dương gặp qua hạt châu kia sao? Không có, chỉ cần chúng ta không nói, hắn là sẽ không phát hiện. Huống chi, hiện tại ta muốn cho hắn hạt châu kia cũng là bảo vật vô giá. Có thể nói là Thiên La Diệu Châu hoàn mỹ vật thay thế, cho dù là ngươi có thời gian cũng khó có thể phân rõ ràng. chính là Mạc Cần Nhi muốn khuyên nữa, lại bị Mạc Vinh Khô giơ tay lên cắt ngang. Cần, chuyện này liền quyết định như vậy đi. Ngươi không nghe thấy vừa rồi Tần Dương tiểu tử kia lời nói sao? Hắn không cấp chúng ta cự tuyệt chỗ trống. Nếu như chúng ta không cấp, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Cần Nhi trương trương môi đỏ, bất đắc dĩ thở dài, cũng không lại nói cái gì, chỉ hy vọng có thể thuận lợi giấu giếm được Tần Dương. Hai người trở lại đại sảnh, Tần Dương chính tùy tiện ngồi trên ghế, trong ngực ôm đỏ bừng cả khuôn mặt Diệp Huyền Băng, vừa ăn nữ nhân đậu hũ, vừa uống không biết từ chỗ nào đến rượu đỏ, hài lòng vô cùng. Chứng kiến Mạc Vinh Khô xuất hiện, Tần Dương đẩy ra trong ngực Diệp Huyền Băng, đứng dậy cười nói, Mạc trưởng môn có trả lời chắc chắn sao? Mạc Vinh Khô lộ ra một chút bất đắc dĩ biểu lộ, nhàn nhạt nói, Tần tiên sinh, chúng ta cũng đã thương lượng qua, nếu như ngươi thật có thể cứu trị tốt nữ nhi của ta tổn thương, ta đây liền đem Thiên La Diệu Châu cho ngươi mượn. Nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ta đầu cho ngươi mượn 3 ngày. 3 ngày sau đó ngươi như không trả về, ta chính là liều cái mạng già này cũng muốn hướng ngươi đòi cái công đạo. Yên tâm, ta Tần Dương đã đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tần Dương vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn hướng về Mạc Cần Nhi vẫy tay. Tiểu Cần Nhi tới, để cho ta tranh thủ thời gian giúp ngươi chữa thương. Thời gian gấp gáp lắm, không có rảnh tại các ngươi nơi này hao tổn. Ở chỗ này, Mạc Cần Nhi nhíu mày. Đương nhiên ở chỗ này, chẳng lẽ còn muốn tìm cấp 5 sao đại tửu điếm hàn huyên với ngươi trò chuyện nhân sinh? Tần Dương tức giận nói, Mạc Cần Nhi do dự một thoáng, đạt được phụ thân ánh mắt bày mưu tính kế, cất bước đi đến Tần Dương trước mặt, thản nhiên nói, cần ta như thế nào phối hợp? Mới vừa nói xong, cánh tay nàng bỗng nhiên bị Tần Dương một phát bắt được. Mạc Cần Nhi giật mình, theo bản năng muốn rút đi, bỗng nhiên cảm giác đến từng sợi ôn nhuận khí tức rót vào chính mình thể nội. Mà nguyên bản vỡ tan kinh mạch và đạo đài cuối cùng nhanh chóng khép lại, lưu lại tại nàng thể nội hơn tổn thương, cũng gấp nhanh khôi phục, cản trở bất động tiên lực lần nữa vận chuyển lại. Chuyện này, Mạc Cần Nhi trừng đại con ngươi, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng nguyên cho rằng chữa thương cần phải rất lâu, quá trình rất phức tạp, nhưng không nghĩ đến đơn giản như vậy, chỉ cần một chảo cánh tay liền bắt đầu chữa thương, đây không khỏi có chút quá khoa trương đi. Ước chừng sau 20 phút, Tần Dương buông nàng ra cánh tay, thản nhiên nói, ok, cũng đã tốt. Lúc này Mạc Cần Nhi còn đắm chìm trong chấn kinh bên trong, nghe được Tần Dương thanh âm, nàng lấy lại tinh thần, vội vàng kiểm tra chính mình thương thế trong cơ thể, phát hiện chân khang phục, hơn nữa còn là 100% khôi phục. Đại sảnh bên trong, Mạc Vinh Khô còn chưa hiểu tình huống, gặp Tần Dương chẳng qua là bắt bên dưới nữ nhi cánh tay liền hoàn thành chữa thương, cho rằng đối phương đang trêu chọc bọn họ ngoạn, sắc mặt đột nhiên băng lạnh xuống, lạnh giọng nói, Tần tiên sinh, ngươi coi ta là Hán Thiên Môn dễ khi dễ sao? Cha, ta tổn thương cũng đã chữa cho tốt. Mạc Cần Nhi kích động nói, cái gì? Chữa cho tốt? Mạc Vinh Khô mộng trụ, nhìn xem vẻ mặt rào rạt vẻ vui thích nữ nhi, có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến hắn tự mình dò xét xác nhận về sau, không khỏi hít một hơi lạnh, dùng xem quái vật ánh mắt nhìn xem Tần Dương, âm thầm cảm khái, cái này tiểu tử thật không phải là người. Tổn thương cũng đã chữa cho tốt, tranh thủ thời gian đem hạt châu lấy ra đi. Tần Dương nói ra, Mạc Vinh Khô tươi cười chắp tay nói, Tần tiên sinh quả thật là lợi hại, nhường lão phu mở rộng tầm mắt. Yên tâm, ta cũng đã phân phó khuyển tử đi lấy Thiên La Diệu Châu. nhưng mà cũng thỉnh Tần tiên sinh nhớ kỹ phía trước đáp ứng tốt. 3 ngày sau đó nhất định trả lại. Không có vấn đề, Tần Dương gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.